Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 759, chương 33. Mới vừa quen, bữa tối kết thúc về sau, Emiya liền mang theo Takemite về tới Persona thế giới, đồng thời thành công vào ở Takemite trong nhà. Đương nhiên, cái này một cái buổi tối thời gian, Emiya cũng không có làm gì. Hắn không phải loại kia cấp sắc người. Nếu không cho đến bây giờ, cũng sẽ không chỉ có vị trí bạn gái. Takemite mặc dù trở thành hắn hầu gái, nhưng hai người trước mắt chẳng qua là giao dịch mà thôi. Chờ thời cơ chín muồi, hắn tự nhiên sẽ ăn hết Takemite. Hiện tại còn không phải thời điểm. Đến hôm sau sáng sớm, Emiya liền cho Takemite một viên hạt giống sức mạnh, một cái điện thoại đồng thời đem kéo đến group chat bên trong. Takemite, ta là Takemite, mời đại gia chỉ giáo nhiều hơn. Mai Shiranui, Takemite, ai vậy? Loki, giống như khá quen. Emiya, là Takemite a, P5 thiên hạ đệ nhất. Người sống chính là vì Takemite. Takemite nhìn thấy Emiya mở miệng, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì nàng nhìn thấy Emiya liền đứng tại trước mặt mình. Hai tay trống trơn, cái gì cũng không có. Đám kia bên trong Emiya là tình huống như thế nào? Emiya nhìn thoáng qua Takemite điện thoại, lập tức minh bạch, là bản thể của ta. Trước mắt hắn tại một cái khác thế giới. Takemite lập tức giật mình. Nàng lúc này mới nhớ tới. Trước mặt mình Emiya tựa như là một cái phân thân tới. Takemite, nguyên lai là chủ nhân a. Lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Chủ nhân, Emiya, chủ nhân, các loại, ngươi là ta phân thân kéo đến bầy trong. Là cái nào phân thân làm? Quả thực xinh đẹp, Takemite, hắn nói hắn là số một phân thân. Emiya, thì ra là thế. Số một phân thân tiến vào chính là Persona thế giới a. Thú vị, nói như vậy ngươi cũng là ta hầu gái. Takemite, đúng là như thế. Loki, khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Không nghĩ tới a, vừa vặn gia nhập bầy Takemite vậy mà là ngươi hầu gái. Ngươi thật đúng là dự định góp đủ một cái đội hình khổng lồ hầu gái đoàn sao? Emiya, kia là đương nhiên. Takemite, bầy bên trong trừ ta ra, còn có cái khác hầu gái sao? Lòng nữ bộc, kia là đương nhiên, ta là nữ bộc trưởng đoàn trưởng. Takemite, gặp qua nữ bộc trưởng. Kanzaki Kaori, ta cũng là hầu gái. Takemite, tiền bối. Tosaka Jin, ta cũng là. Takemite, tiền bối tốt. Emiya, được rồi, không cần như thế rườm rà. Miyano Shiho, Takemite ngươi hẳn là một cái bác sĩ đi. Ta cũng vậy, không bằng chúng ta tới giao lưu một chút như thế nào? Takemite, đương nhiên có thể. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Emiya nhìn thấy Takemite nhanh như vậy liền trầm mê đến group chat bên trong. Không có quấy rầy hắn, lặng yên không tiếng động rời đi Takemite nhà. Chỉ chốc lát, Emiya liền đi tới bốn hiên trà phòng. Hắn đang chơi Persona 5 cái trò chơi này thời điểm, vẫn đối Lơ Blanc quán cà phê rất hiếu kỳ. Nơi này cà phê đến cùng đến cỡ nào dễ uống? Vì cái gì mỗi một cái uống qua cà phê đều khen không dứt miệng? Hôm nay rốt cục có cơ hội nếm thử một chút. Emiya đương nhiên sẽ không bỏ qua. Emiya đẩy cửa ra đi vào về sau. Tại quầy ba tìm một vị trí ngồi xuống đến. Cho ta đến một chén cà phê. Lơ Blanc quán cà phê lão bản Sakura Sojiro ngẩng đầu nhìn Emiya một chút, nói ra, phi thường thật có lỗi. Quán cà phê trước mắt còn không có kinh doanh. Muốn uống cà phê, mời 10 giờ tới. Emiya ngẩng đầu nhìn một chút vị này mọc ra mặt mũi tràn đầy râu quai nón lão bản. Nói ra, cho ta đến một chén cà phê. Vật này chính là của ngươi. Hắn móc ra một cây vàng thỏi đặt ở trên quầy bar. Lão bản Sakura Sojiro một mặt mộng bức. Hiện tại người uống cà phê đều là dùng vàng thỏi thanh toán sao? Ngươi là đang đùa ta sao? Khách nhân, ta chỉ là muốn uống một chén cà phê mà thôi. Nếu như có thể cho ta đến một phần cà ri cơm, vậy thì càng tốt hơn. Emiya nhớ kỹ vị lão bản này sở trường nhất chính là cà ri cơm. Cái này cà ri cơm phối phương. Còn là hắn cùng Isiki Wakaba. Mà vị này Isiki Wakaba kỳ thật chính là kịch bản nữ nhân vật chính một trong Sakura Futaba thân. Sinh mẫu thân. Sakura Sojiro cảm giác Emiya tự hồ có ý riêng. Ánh mắt liền trở nên nghiêm túc lên. Emiya phảng phất không nhìn thấy đối phương ánh mắt. Tiếp tục nói ra, xuất ra ngươi tốt nhất tay nghề. Lão bản, nếu như ngươi có thể thu hoạch được ta tán đồng, ta có thể trợ giúp ngươi giải quyết ngươi bây giờ gặp phải phiền phức. Sakura Sojiro theo bản năng. Phản bác, ta hiện tại nhưng không có phiền toái gì. Không có sao, ta làm sao nhớ kỹ ngươi đối xong lá cữu cữu rất buồn rầu à. Emiya giống như cười mà không phải. Cười nói. Sakura Sojiro đột nhiên giật mình. Ngươi là ai? Vì sao lại biết những thứ này? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Ngươi cũng cảm thấy Sakura Futaba cữu cữu rất đáng ghét. Đúng không? Từ khi Isiki Wakaba sau khi chết, Sakura Sojiro làm bạn tốt của nàng. Liền thu dưỡng Sakura Futaba. Bất quá Sakura Futaba cái kia cữu cữu xác thực một cái ma bài bạc. Thiếu đặt mông nợ, cho nên thường xuyên tìm tới cửa. Uy hiếp Sakura Sojiro, nếu như không cho tiền hắn. Hắn liền cùng Sakura Sojiro thưa kiện, cướp đi Sakura Futaba quyền nuôi dưỡng. Chuyện này để Sakura Sojiro tổn thương thấu đầu óc. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có đem chuyện này cùng ngoại nhân nói qua. Vì cái gì một ngoại nhân sẽ biết? Sakura Sojiro nhìn xem Emiya. Ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần. Thấp đôi mắt nói ra. Không cần ý tứ. Ta cũng sẽ không cùng nguy hiểm ra hỏa làm giao dịch. Emiya nhịn không được cười lên. Ngươi cho rằng ta sẽ giết hắn. Sakura Sojiro không nói một lời. Trên thực tế hắn đúng là cho rằng như thế. Emiya tiếp tục nói ra. Yên tâm đi. Ta sẽ không giết người. Mặc dù Sakura Futaba cữu cữu rất chán ghét. Nhưng còn chưa tới tử hình tình trạng. Ta sẽ cảnh cáo hắn. Nếu như đang đến gần bốn hiên trà phòng. Đem hắn vùi vào Tokyo vịnh bên trong. Tin tưởng ta. Kẻ như vậy. Chỉ cần nhận qua dạng này uy hiếp. Nhất định sẽ tè ra quần rời đi. Cũng không dám lại tới gần nơi này nửa bước. Căn bản không cần giết người. Sakura Sojiro không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi ra hỏa này, là Yakuza sao? Đó cũng không phải, ta chẳng qua là một cái thường thường không có gì lạ siêu năng lực giả mà thôi. Ha ha, Sakura Sojiro cảm giác trước đó nghiêm túc bầu không khí nháy mắt bị câu nói này phá hư không còn. Một mảnh, hắn không khỏi che mặt, cảm thấy mình có chút cùng không vừa mắt trước ra hỏa này não mạch kín. Gia hỏa này sẽ không phải là thâm niên Chunibyo đi. Nhưng vào lúc này, Le Blanc quán cà phê lầu 2 truyền đến một trận bước chân là một cái đeo lên rộng lớn kính đen. Mặc tú tận học viện đồng phục học sinh từ lầu 2 đi xuống tới. Hắn nhìn thấy Emiya trong nháy mắt, lập tức giật nảy mình. Là ngươi, nha. Emiya đưa tay cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Sakura Sojiro nhìn một chút Emiya, lại nhìn một chút Amamiya Zen. Hai người các ngươi nhận biết. Emiya thản nhiên nói ra. Không sai, hôm qua mới vừa quen. Buổi sáng tốt, Amamiya Zen đồng học, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.